Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1029 ám chỉ cùng khuyên bảo. Chương 1029 ám chỉ cùng khuyên bảo. Triệu Hàm Chương hồi hoàng thành, nhìn đến Triệu Thân lảo đảo lắc lư phải rời khỏi, lập tức gọi lại hắn: "Ngươi ở vừa lúc, ta có việc cùng ngươi thương nghị." Triệu Thân vừa nghe, lập tức tinh thần lên, hỏi: "Muốn đánh giặc?" Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau gật đầu: "Không sai biệt lắm đi, tuy rằng không cần đao kiếm, nhưng cùng đánh giặc cũng không sai biệt lắm, thả là một hồi trận đánh ác liệt." Triệu Thân mới nhậm chức binh bộ thị lang, tự hắn tiền nhiệm tới nay một hồi chiến sự cũng không có. Hắn mỗi ngày làm nhiều nhất sự là cùng hộ bộ Thường Ninh cãi nhau, buộc hắn lấy ra tiền tới phát quân lương, phát tiền ăn ủi, bằng không chính là thống kê các quân nhu muốn trợ cấp nhân số, cùng với dàn xếp thương binh tàn binh, bởi vì tiếp xúc đến đều là bi thảm sự. Hiện tại Triệu Thân cảm thấy chính mình cả người cũng là bi thảm, cho nên mỗi ngày đi làm tan tầm đều lảo đảo lắc lư, mất hồn mất vía. Hắn cảm thấy hắn ít nhất có một nửa hồn đi theo những cái đó chiến vong binh lính xuống địa ngục, cho nên hắn cảm thấy hắn nhu cầu cấp bách một hồi rung động đến tâm can chiến sự, kích khởi hắn hùng tâm nghĩa gan. Sau đó Triệu Hàm Chương liền đem hắn lãnh đến Thường Ninh trước mặt, cùng hai người nói: "Các ngươi hai cái thương lượng một chút, vì Lạc Dương quân dân làm một hồi tương thân sẽ." Triệu Thân liền moi moi lỗ tai: "Cái gì sẽ?" Triệu Hàm Chương nhắc lại: "Tương thân sẽ." Triệu Thân không thể tin tưởng: "Cái gì thân?" Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc: "Triệu Thân, việc này không phải vui đùa, ngươi phải làm một hồi trận đánh ác liệt tới đánh giải quyết trong quân đội tuổi đại, quân công sâu nặng lại không tức phụ độc thân nam thanh niên vấn đề." "Đúng rồi, phàm ta trong quân người, chỉ nhưng cưới một thê, không được nạp thiếp, quay đầu lại ta tuyên bố chiếu lệnh." "Chờ một chút." Triệu Thân nhanh chóng hoàn hồn, nhíu mày nói: "Hạ như vậy chiếu lệnh không hảo đi." "Vì sao không tốt?" Triệu Hàm Chương nói: "Này không phải co giãn sao? Xưa nay có luật pháp quy định, chỉ có thỏa mãn điều kiện nhất định giả mới nhưng nạp thiếp. Ta hiện tại bất quá đem điều kiện thiết trí đến cao một chút thôi, nhưng ta đây là vì quảng đại binh lính suy nghĩ, hiện tại nam nhiều nữ thiếu, trong quân đều là quang côn, nếu là một cái tướng quân nạp 10 cái 8 cái thiếp, ta binh lính bình thường còn đi đâu cưới vợ? Hắn thiếu nạp 10 cái thiếp, ta liền có thể có 10 cái binh lính thành ra. Việc này ta vì gương tốt, ta thề, ta tuyệt không nạp thiếp." Một bên Thường Ninh, Triệu Thân nghĩ nghĩ lại giơ ngón tay cái lên, khoe khoang nói: "Vẫn là đại tướng quân lợi hại." "Hành, việc này ta làm, trong quân liền giao cho ta." Kia dân gian, hắn ánh mắt nhìn về phía Thường Ninh, Thường Ninh mặt vô biểu tình nói: "Việc này không nên giao cho Lạc Dương huyện huyện lệnh sao?" Triệu Hàm Chương hướng hắn cười nói: "Là muốn cùng Lạc Dương huyện hợp tác, nhưng làm tương thân sẽ tiền, còn có các tướng sĩ cưới vợ, chúng ta tổng muốn thưởng một vài này tiền." Triệu Thân lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Thường Ninh xem: "Đúng vậy, đến đòi tiền, khác không nói, tổng không thể còn khất nợ các tướng sĩ quân lương, gả hán, mặc quần áo ăn cơm, liền quân lương đều không phát, các tướng sĩ lấy cái gì dưỡng thê nhi già trẻ." Thừa dịp Thường Ninh bị Triệu Thân cuốn lấy khe hở, Triệu Hàm Chương vỗ vỗ mông đi rồi, Thường Ninh tức giận đến không nhẹ. Chờ ứng phó xong Triệu Thân, nàng sớm chạy không ảnh. Này tiền cuối cùng còn không phải từ quốc khố ra, hiện tại quốc khố tiền đều phải nàng tới chủ tính, cổ động Triệu Thân cùng ta lấy tiền, còn không phải là cùng nàng lấy. Thật là không biết cái gọi là đầu óc bị lừa đá, chính mình hại chính mình. Ta, Thường Ninh khí bất quá, bóp eo đứng ở hành lang hạ mắng nửa ngày, thẳng đến Khẩu Đều Làm mới bỏ qua. Triệu Hàm Chương lại là tiến cung đi tìm hoàng đế, đem quốc khố hư không, nhu cầu cấp bách dùng tiền nan để nói cho hắn, cũng hỏi bệ hạ nhưng có tốt biện pháp giải quyết sao. Hoàng đế liền cảm thấy mới vừa ăn bánh hoa quế một chút cũng không thơm. Hắn minh tư khổ tưởng sau một lúc nói, tăng thuế. Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, nhưng Trung Nguyên cùng Bắc Địa bá tánh này một năm tới rất là gian nan. Thả còn cần triều đình cứu tế đâu, nào có thuế ruộng cung ứng triều đình. Triệu Hàm Chương thở dài rời đi. Hoàng đế trong lòng lo sợ bất an, vội vàng đi tìm Tuân Phiên quyết định. Không biết đại tướng quân là ý gì, trẫm thật sự ngu dốt, không thể tưởng được trừ tăng thuế bên ngoài phương pháp. Tuân Phiên nghĩ nghĩ sau nói, việc này không trách bệ hạ, chúng ta vị này đại tướng quân thủ đoạn nhiều thả quỷ quyệt, tự bình ổn hung nô chi loạn sau, nàng đã suy nghĩ cũng đủ nhiều biện pháp kiếm lấy tiền tài lấy từ bá tánh. Tăng thuế là nhất không thể thực hiện một loại, bệ hạ không nghĩ ra được là bình thường, đó là thần chờ, cũng nghĩ không ra đại tướng quân hiện giờ thủ đoạn ở ngoài phương pháp. Hắn dừng một chút sau nói, không chỉ có thần, sợ là cả triều văn võ đều nghĩ không ra mặt khác biện pháp, kia nàng vì sao hỏi ta? Tuân Phiên cắn cắn môi, vẫn là thấp giọng nói, đại tướng quân chỉ đề ra Trung Nguyên cùng Bắc Địa, nhưng Giang Nam Giang Đông cũng thuộc về ta Đại Tấn quốc thổ. Hoàng đế sửng sốt, rũ mắt nói, nhưng đó là Lang Gia Vương trị hạ, liền đại tướng quân đều sai xử bất động bọn họ, chấm có biện pháp nào đâu? Vẫn là có biện pháp. Tuân Phiên thấp giọng nói, nếu bệ hạ thân hạ chiếu thư, làm Lang Gia Vương giao nộp thuế má, lại lén viết thư cầu một cầu, Lang Gia Vương đó là vì thanh danh, cũng sẽ nộp lên trên một bộ phận, Giang Đông cùng Giang Nam thuế má một bộ phận, nói không chừng liền có thể nuôi sống Bắc Địa một châu bá tánh. Này không ít, Tuân Phiên thường xuyên muốn tới trước điện cùng Triệu Hàm Chương nghị sự. Biết nàng hiện tại qua đến nhiều nghèo khổ, không chỉ có quốc khố trung tiền muốn bẻ thành hai nửa hoa, nàng chính mình tiền cũng muốn tỉnh lại tỉnh, nhưng hoàng đế không nghĩ đến Lang Gia Vương trước mặt. Mất mặt, hắn cảm thấy thiên hạ này chung có một ngày phải bị Triệu Hàm Chương đoạt đi. Hắn vì sao phải vì nàng Giang Sơn như vậy lo lắng? Tuân Phiên nhìn tiểu hoàng đế sắc mặt, trong lòng thở dài, tinh tế mà khuyên giải nói, bệ hạ hiện tại vẫn là đế vương, là người trong thiên hạ quân phủ, Triệu Hàm Chương một cái ngoại thần đều như thế dốc hết sức lực, bệ hạ vì sao không nỗ lực một phen đâu? Liền tính tương lai có này hảo thanh danh ở, nàng cũng sẽ đối xử tử tế ngài, nàng không phải có mỏ đồng sao? Dự Châu cùng Lạc Dương mỏ đồng đều ở trên tay nàng. Hiện tại trên thị trường đồng tiền đều là triệu tự tiền, đã khó có thể nhìn đến cũ tiền. Nếu như thế, còn không phải nàng tưởng đúc nhiều ít liền nhiều ít. Nghe tiểu hoàng đế đứa nhỏ này khi nói, Tuân Phiên không khỏi cười khổ. Bệ hạ, đúc tiền sự thực phức tạp, phi chắc hẳn phải vậy liền có thể vì, hắn nói. Mỏ đồng khai thác yêu cầu sức người sức của, một tòa mỏ đồng mỗi ngày ra đồng lượng là có hạn mức cao nhất. Thêm chi muốn đem khoáng thạch luyện chế thành đồng khối, sau đó mới đưa đi đúc đồng tiền, tiền phương mỗi ngày đúc tiền cũng hữu hạn. Theo ta được biết, mà nay đúc tiền bất quá là ở bổ khuyết. Cái gì là bổ khuyết đâu? Chính là chiến tranh thời điểm, đại lượng tiền tệ bị vận hướng phương Nam, hoặc là mất đi, tài phú hư không tiêu thất, nhưng tài sản lưu động có thể biến mất. Tài sản cố định lại khó có thể tiêu hủy, chỉ là chúng nó không thể biến thành tiền. Chính là bởi vì trên thị trường không có tiền dùng, bởi vì đại lượng tiền tệ bị đưa hướng Giang Nam, tạo thành Trung Nguyên cùng Bắc Địa tiền hoang, tài phú không thể cụ hiện hóa, tài nguyên dùng không đứng dậy, cho nên hiện tại Triệu Hàm Chương đúc tiền kỳ thật là ở bổ khuyết. mà Trung Nguyên cùng Bắc Địa trừ bỏ tiền hoang ngoại, chính yếu một vấn đề là thiếu lương thực. Tuy rằng Triệu Hàm Chương có thương đội từ Giang Nam cùng Giang Đông mua sắm lương thực đưa lại đây, nhưng không đủ, xa xa không đủ, bọn họ còn cần càng nhiều lương thực, bọn họ có thể lấy ra tiền mua lương. Nhưng hiện tại vấn đề là, có tiền bọn họ cũng mua không được lương thực, hiện tại cân bằng là dựa vào khắp nơi nỗ lực duy trì. Được, đại gia thần kinh đều căng chặt, chỉ cần có một cái ra sai lầm, Triệu Hàm Chương nỗ lực gắn bó cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Trung Nguyên cùng Bắc Địa rất có thể sẽ lâm vào tân một hồi hỗn chiến chung, không cần xem thường. Đói khát, nó là không thua gì hung nô uy hiếp, bắt đầu mùa đông. Lúc sau là dài đến 5 tháng vắng lặng kỳ, 5 tháng lúc sau mới có thể nhìn đến tiểu mạch thành thục. Bọn họ sẽ trải qua thời kỳ giáp hạt 3-4 nguyệt. Nếu là lương thực đoạn tuyệt, bá tánh đói đến cực, vì tồn tại, bọn họ nhất định sẽ xung đột huyện nha, châu phủ, thậm chí là hoàng cung, lại không phải chưa từng có như vậy tiền lệ, cho nên Tuân Phiên khuyên tiểu hoàng đế, bệ hạ này nghịch cử không phải vì Triệu Hàm Chương, mà là vì Đại Tấn con dân, cũng là vì chính mình. Hắn thấp giọng nói, ngài đã quên Lạc Dương thiếu lương thực khi Tiên đế tiến thoái lưỡng nan lúc sau. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.